Chương 1850, vậy thì thật là thời gian sao? Là tội cắt đứt cột sáng, cắt đứt cơ hội, nàng lại có thể nói ca ý gì? Người thật sự cho rằng, ta thì không muốn gặp ngươi sao? Mọi người ở đây trầm mặc không lúc nói chuyện, trong cột ánh sáng vang lên một thanh âm. Đám người nghe vậy trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn về phía cột sáng. Cột sáng chậm rãi biến mất, lộ ra người bên trong bộ dáng. Một bộ trăng lưới liềm trường bào, như mực sợi tóc, đường cong lăng lệ tinh xảo ngũ quan, cặp kia chạm con mắt màu xanh lam mãi mãi cũng lóe ra nhẹ nhàng dịu dàng quan mang. Cái dạng này cùng Thủy Lăng thân thể bộ dáng không giống nhau, nhưng là cặp kia con mắt màu xanh lam nhưng như cũ giống như trước đây đúng vậy à. Thủy Lăng thân thể tại thời gian lần thứ nhất đứng trước biến mất thời điểm liền hóa thành điểm điểm lam sắc quang mang biến mất. Như vậy lần này xuất hiện, là thời gian thân thể sao? Nhưng thời gian nói qua, hắn là không có thân thể, như vậy lại đang làm gì vậy tội, đã lâu không gặp. Đứng tại chỗ, thời gian nhìn xem tội, có chút câu môi cười một tiếng. Nụ cười kia giống như ánh nắng, sạch sẽ, ấm áp. Sưởi ấm hắn trải qua nhiều năm lạnh lùng tâm trong nháy mắt đó. Tội đứng tại chỗ hoàn toàn không biết nói ca ý gì. Gió thổi bắt đầu hắn màu mực tóc dài, áo bào màu đen cùng hắn áo bào màu trắng hình thành so sánh rõ ràng, cặp kia sáng chói mê người mắt tím chăm chú nhìn đứng ở nơi đó người, tựa hồ chỉ cần nháy mắt, người kia liền sẽ biến mất. Lâu giả cùng Nguyệt Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhìn một chút tội phản ứng, lại nhìn đồng hồ, hai người lặng yên không một tiếng động đi tới Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bên người. Bốn người liếc nhau, chậm rãi sau khi rời đi viện. Đi vài bước, Trọng Nguyệt nhìn lại, liền phát hiện Đế Tiểu Bạch còn đứng ở đó bên trong. Khoe miệng giật một cái, đi đến Đế Tiểu Bạch bên người, Trọng Nguyệt kéo Đế Tiểu Bạch rời đi hậu viện. Ra hậu viện, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ, ngươi đừng kéo ta, vậy thì thật là thời gian sao? Tại sao cùng trước kia không giống nhau? A, không phải thời gian ngươi cảm thấy kia là ai buông ra Đế Tiểu Bạch tay? Trọng Nguyệt khoe miệng hơi rút. Vậy tại sao dung mạo cùng trước kia không giống nhau? Đế Tiểu Bạch hỏi. Thời gian trước kia thân thể cũng không phải hắn, ngươi cũng không phải không biết chuyện này, về sau vì rượu dương quả, thời gian biến mất thời điểm, cỗ thân thể kia cũng đã biến mất, lần này xuất hiện tự nhiên cùng trước kia không giống nhau, không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần là thời gian là có thể. Vũ Nghi một mực hướng về muốn gặp thời gian, lần này các ngươi chỉ đem lấy Trọng Nghi đến rồi nơi này, đem Vũ Nghi lưu tại trong nhà, tỷ phu, các ngươi sau này trở về không sợ Vũ Nghi nháo sao? Đế Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, nở nụ cười nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt. Ta thế mà đem chuyện này quên mất. Trọng Nguyệt kinh ngạc nói một câu, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quay người nhìn xem Đế Tiểu Bạch câu môi cười một tiếng. Tiểu Bạch, Vũ Nghi cực kỳ thích ngươi cái này tam cứu cứu, trước đó không phải còn tranh cãi muốn đi theo ngươi thiên phạt giới nhìn xem sao, sau này trở về ngươi mang nàng đi. Dạng này ta và Dạ liền sẽ không bị nàng nhao nhao. Đối với nữ nhi, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đều yêu thương vô cùng, nhất là Bắc Minh Dạ, đối với Vũ Nghi có thể nói là hữu cầu tất ứng, bất quá lần này tới nơi này, không mang theo Vũ Nghi đến là bởi vì sẽ đối với Vũ Nghi thân thể tạo thành gánh vác, nếu như không phải là bởi vì điểm này, bọn họ cũng muốn mang nữ nhi đến những thế giới này nhìn xem. Biến tướng đẹp đẽ tình yêu. Lâu Già hai tay ôm ngực, dựa lưng vào Nguyệt Khuynh Thành lồng ngực, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tức giận nói ra, ta và Khuynh Thành thành thân về sau chẳng mấy chốc sẽ có hài tử. Thật sao? Trọng Nguyệt nở nụ cười, một đôi mắt cong thành trăng lưới liềm.